Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chỉ Ly không nói chuyện. Nàng đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Này không thể nghi ngờ là hiện giờ biện pháp tốt nhất. Nhưng nàng lo lắng chính là chính mình rốt cuộc không phải chân chính Úy Chỉ Ly. Nguyên tắc chung nguyên chủ cũng chỉ là cái vai phụ. Căn bản không viết quá từ trước trải qua. Nàng cái gì cũng không biết. Lại không thể học tập xuyên qua tiền bối tập thể giả vờ mất trí nhớ. Nàng cũng thực hoảng a, việc này. Bàn bạc kỹ hơn. Người trước cùng ta nói một chút ta khi còn nhỏ sự. Nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Úy Chỉ Ly nói, Tân Nhiên ngượng ngùng mà cười. Công chúa, ta là 2 năm trước mới cùng ngài. Ngài phía trước nha đầu đều bị ngươi đánh chạy. Theo ta tương đối kháng tấu. Úy Chỉ Ly, việc này ấn xuống không biểu. Úy Chỉ Ly cuối cùng vẫn là quyết định trước dựa theo ban đầu kế hoạch. Từ Lục Vân Khuê trong tay đoạt lại đồ vật. Hòa Ly lại nói. Nói chuyện trong lúc. Các nàng đã vòng ra cái kia đường hẹp quanh co. Trước mắt đột nhiên rộng mở thông suốt. Một uông thanh thấu hồ nước kéo dài tới rồi tầng tầng lớp lớp xanh biếc chung. Hồ thượng có mạn diệu dáng người nữ tử đi thuyền tùy sóng dập dềnh. Dễ nghe tiếng tỳ bà chợt xa chợt gần. Bên hồ một tòa lịch sự tao nhã tiểu đình tử. Bên trong tụ tập mấy cái nữ tử. Đều quần áo hoa lệ. Nói vậy đều là đại gia tiểu thư. Chính hướng về phía một bên. Suy cười nhạo. Bên hồ mấy cái nam tử chính cao đàm khoát luận cái gì. Trong đó có một nam tử cực kỳ xông ra. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt tuấn tú. Chính hướng tới những cái đó nữ tử trợn mắt giận nhìn. Xem như vậy mạo. Nam nhị. Thẩm Sơ. Yến Quốc Đường đường tứ hoàng tử. Úy Chỉ Ly thầm nghĩ. Nàng thiếu chút nữa quên. Trận này nên là nam nhị lên sân khấu diễn. Cái gọi là nam chủ là nữ chủ. Nam nhị là đại gia. Từ xưa đến nay nam nhị bao sâu tình. Nhưng giống nhau cũng chưa cái gì hảo kết quả. Úy Chỉ Ly thổn thức một tiếng. Tức khắc sinh ra đồng bệnh tương liên cảm tình. Người này tiện tì. Nước trà lại uống xong rồi. Còn không mau cấp bổn tiểu thư mãn thượng. Một nữ tử nhẹ lay động la phiến. Chớp một đôi cắt thủy thu mắt. Chỉ là nàng làm ra động tác. Cùng này xong đôi mắt đẹp cũng không xứng đôi. Cũng làm cho cả người thoạt nhìn khắc nghiệt chút. Nàng đem trong tay trà nóng hướng tới một tỳ nữ dưới chân bát sái sạch sẽ. Sau đó dùng trắng nõn non mềm tay nắm chén trà. Hướng nàng kia duỗi đi. Úy Chỉ Ly trong lòng biết đây là gia đình giàu có thường chơi xiếc. Cũng không tưởng để ý tới. Ai ngờ mới vừa xoay người. Liền thấy nàng kia mặt. Liễu La Y. Úy Chỉ Ly bước chân lại không động đậy nổi. Nàng trong lòng âm thầm báo cho chính mình. Chớ có lại xen vào việc người khác. Nếu nàng đã quyết định bí quá hóa liều trực tiếp đối phó Lục Vân Khuê. Cũng đừng lại để ý tới Liễu La Y, nàng tự nhiên là đáng thương. Nhưng chính mình liền không đáng thương sao? Cuối cùng chết chính là nàng Úy Chỉ Ly ai? Vẫn là bị Liễu La Y chính tay đâm. Cái loại này thống khổ. Trong mộng đã thể hội qua. Hơn nữa nàng phải đối phó Lục Vân Khuê mưu kế. Khả năng sẽ liên lụy đến Liễu Mân Thường. Nói không chừng đến lúc đó. Hai người càng là địch nhân. Nàng vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình là cái người hiền lành. Chỉ cần là có thể tồn tại. Không chủ động thương tổn người khác đã là nàng cực hạn. Nàng bên này làm tư tưởng đấu tranh. Bên kia Liễu La Y còn ở một lần mà cấp nàng kia châm trà thủy. Người không phải được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ sao? Không phải làm học đường phu tử ngày ngày khen sao? Phụ thân bỏ tù. Tội thần chi nữ, ta xem ngươi còn như thế nào xem thường người khác. Nàng kia cười, lại lần nữa đem trong tay trà tràn. Liễu La Y cúi đầu, không nói một lời, biểu tình lãnh đạm. Ngươi có phải hay không thật sự chỉ có như vậy một bộ biểu tình. Đều loại này lúc, còn tưởng rằng chính mình thanh cao vô cùng sao. Nàng kia bị nàng bình đạm chọc giận. Đột nhiên đứng lên. Ta không có. Liễu La Y nói. Nàng vẫn cứ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngươi không có. Hảo. Ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không. Nàng kia đột nhiên duỗi tay túm quá Liễu La Y. Đem nàng lôi kéo hướng bên hồ đi. Mặt sau những cái đó nữ tử có cười hì hì đuổi kịp. Có tại chỗ nhíu mày. Nhưng cũng không có người ngăn cản. Úy Chỉ Ly theo bản năng mà đi phía trước đi rồi vài bước. Bên kia Thẩm Sơ còn lại là trực tiếp ném xuống đồng bạn. Chạy qua đi. Nàng kia vừa đi. Một bên từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội. Giương tay ném vào trong hồ. Đánh ra vài miếng nho nhỏ bọt nước. Đây chính là cha ta đưa ta ngọc bội. Giá trị liên thành. Người đi xuống cho ta nhặt. Nàng kia vênh váo tự đắc nói. Liễu La Y lui về phía sau hai bước. Nhìn thẳng nàng. Ôn tiểu thư. Ta không phải quan Nam Hầu phủ thượng hạ nhân. Ngài có thể tìm bọn họ vớt. Nơi này không khác hạ nhân. Ta mặc kệ ngươi là ai trong phủ. Ngươi đều là cái nho nhỏ tỳ nữ. Ít nói nhảm. Liễu La Y còn muốn nói cái gì? Lại đột nhiên dưới chân vừa trượt. Trực tiếp ngã vào trong nước. Một bên Thẩm Sơ hét lớn một tiếng. Tiến lên một phen đẩy ra ngây dại nữ tử. Mở ra hai tay nhảy xuống. Úy Chỉ Ly mới vừa căng thẳng tiếng lòng lại lỏng xuống dưới. Còn hảo có Nam Nhị ở, hẳn là có thể bảo vệ tốt nàng. Lúc này, bên kia lại là một trận rối loạn. Có người mang theo khóc nức nở hô to. Chấm, cứu mạng A, tứ hoàng tử sẽ không thùy. Úy Chỉ Ly cho chính mình chán thanh thúy một cái tát. 16, chương 16 giải. Kiều, sẽ không thùy ngươi nhảy xuống đi làm gì? Ăn đậu hủ sao? Úy Chỉ Ly tức giận đến tại chỗ mắng vài tiếng cha. Cất bước chiều bờ biển chạy tới. Mỗi lần đến loại này khẩn cấp thời khắc. Nàng cũng chưa biện pháp thật sự mặc kệ. Cuối cùng một lần, Úy Chỉ Ly, nàng ở trong lòng đối chính mình nói. Lâm Ngạn chỗ bọt nước văng khắp nơi. Cao to tứ hoàng tử đang ở bên trong liều mạng phịch. Liễu La Y cũng đã không thấy bóng dáng. Vài người hoang mang rối loạn mà cầm một cây cực tế cây gậy trúc tử. Đang ở hướng tứ hoàng tử trên mặt liều mạng mà chọc. Tứ hoàng tử. Ngài nhưng thật ra chào a tứ hoàng tử. Ủng ục đô đô đô. Úy Chỉ Ly hít một hơi. Trực tiếp nhảy lên trong nước. Xem cũng chưa xem Thẩm Sơ. Xuống phía dưới tiềm đi. Hồ nước thực thanh triệt. Tầm nhìn so cao. Úy Chỉ Ly chịu đựng đau mở to mắt. Chỉ thấy ở hồ nước chỗ sâu trong. Một cái mềm mại gầy yếu thân thể đang ở theo dòng nước chậm rãi di động. Úy Chỉ Ly không kịp nghĩ nhiều. Vội chiều bóng người kia bơi đi. Duỗi tay câu qua nàng eo. Đem người chiều chính mình kéo lại đây. Liễu La Y đột nhiên động lên. Ý đồ tránh thoát Úy Chỉ Ly. Úy Chỉ Ly chỉ đương nàng là ứng kích phản ứng. Vì thế nỗ lực đem nàng đôi tay kiềm chế trụ. Sau đó hai chân vừa dẫm. Hướng đỉnh đầu lộ ra ánh mặt trời mặt nước bơi đi. Rầm một tiếng. Rốt cuộc thấy thiên nhật, Úy Chỉ Ly mồm to hô hấp, sau đó đơn giản giá khởi khinh công, trực tiếp bay lên ngạn. Liễu La Y quỳ dạp xuống đất, kịch liệt mà ho khan. Vì cầu phiêu giật, tỳ nữ quần áo vốn là mỏng, hiện giờ càng là tất cả đều dán ở trên người. Úy Chỉ Ly nháy mắt cách xa nàng chút, không dám lại xem. Úy Chỉ Ly sờ sờ ướt đẫm chính mình. Ngẩng đầu đối Tân Nhiên nói. Mau, đem áo ngoài cởi. Tân Nhiên vội vàng làm theo. Úy Chỉ Ly lúc này mới đem Liễu La Y bao vây lại. Che lại nàng mạn diệu thân thể đường cong. Người nhảy xuống làm cái gì? Liễu La Y đột nhiên quay đầu. Nhỏ giọng nói. Mỏng manh thơm ngọt hơi thở thổi quét ở Úy Chỉ Ly trên mặt. Úy Chỉ Ly đột nhiên cũng ho khan lên. Bối quá mặt đi, ta biết bơi tính, Liễu La Y nói. Úy Chỉ Ly ngây ngẩn cả người. Nàng hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Người nọ kêu Ôn Quỳnh. Từ trước ở học đường liền cùng ta bất hòa. Ta cũng không biết nguyên do. Liễu La Y nói. Ta còn vội vã đi tìm Thường Nhi. Này vẫn là Liễu La Y lần đầu tiên cùng không mang khăn che mặt nàng chủ động nói nhiều như vậy lời nói. Úy Trì Ly mặc danh có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy ngươi là, cố ý tưởng nhân cơ hội trốn đi. Úy Trì Ly buồn bực đến sờ sờ đầu. Nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị xem thường. Liễu La Y gật gật đầu. Tứ hoàng tử mau chết đuối lạp. Một tiếng thét chói tai truyền đến. Hai người ánh mắt đều bị còn túm cây gậy trúc dãy rùa Thẩm Sơ hấp dẫn qua đi. Úy Trì Ly vô ngữ mà mắt trợn trắng. Đứng dậy lại một lần nhảy vào trong nước. Một cái qua lại liền đem Thẩm Sơ kéo về tới rồi trên bờ. Một đám người tức khắc vây quanh lại đây. Khóc la hỏi han ân cần. Thẩm Sơ mãnh khụ một hơi. Sau đó chỉ vào đang ở nức nở Ôn Quỳnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người sao có thể như vậy đối đãi Liễu cô nương. Nàng tâm tư đơn thuần thân mình mảnh mai. Hiện giờ lại đã gặp nạn. Ngươi lại vẫn đối nàng hạ độc thủ như vậy. Ôn Quỳnh mở to hai mắt. Vội vàng cãi lại. Là nàng chính mình. Ngươi câm mồm. Nếu là Liễu cô nương thân thể có cái gì trở ngại. Bổn hoàng tử bắt ngươi là hỏi. Ôn Quỳnh vốn là vừa ý Thẩm Sơ. Hiện giờ lại bị oan uổng. Trong lòng tự nhiên căm giận bất bình. Nàng đột nhiên quay đầu nhằm phía Liễu La Y, muốn động thủ. Ai ngờ một bên có người trực tiếp đem tay nàng ngăn ở giữa không trung. Úy Trì Ly khẩn nắm chặt cổ tay của nàng. Mắt lạnh nhìn nàng. Ngươi làm cái gì? Ta giáo huấn cái tâm tư ác độc hạ nhân. Ngươi là người phương nào? Úy Trì Ly duỗi tay kéo Liễu La Y lên. Đem nàng ấn ở chính mình phía sau. Nhà ta người. Há có thể tùy ý bị ngươi khinh nhục. Các ngươi đại yến cái gọi là danh môn quý nữ. Chẳng lẽ đều là ngươi như vậy lên không được mặt bàn. Liễu La Y đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng bảo vệ. Trên mặt lại bắt đầu khô nóng lên. Nàng nhìn Úy Trì Ly còn ở tích thủy ống tay áo. Ánh mắt có chút khác thường. Bằng không, liền đánh cuộc một phen. Đánh cuộc nàng sẽ giúp chính mình. Hiện giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác. Người bên cạnh nghe xong lời này. Sôi nổi châu đầu ghé tai lên. Nguyên lai này đó là Bắc Vực công chúa. Quả thực cùng chúng ta đại yến nữ tử hoàn toàn bất đồng. Sẽ khinh công ai. Lớn lên cũng bất đồng. Cái mũi như vậy đĩnh bạt. Thật là đẹp. Ôn Quỳnh lập tức như là bị nghẹn họng giống nhau. Nàng nhìn nhìn Liễu La Y. Lại nhìn nhìn Úy Trì Ly. Cuối cùng nghẹn ra tới một câu. Công chúa. Công chúa lại như thế nào? Bất quá là man địch thôi. Cái này nô tỳ, ta giáo huấn định rồi. Úy Trì Ly cười nhạo một tiếng. Nàng lười biếng mà quay đầu. Từ Liễu La Y trong tay lấy qua kia khối mới vừa rồi bị ném xuống thủy ngọc bội. Lại giơ tay đem trên người nàng xiêm y kéo kéo kín mít. Kia động tác thực ôn nhu. Làm Liễu La Y trong lúc nhất thời hốc mắt có chút ướt át. Cũng làm vừa mới đuổi tới hiện trường Thu Vô Cẩm ngây người một chút. Man địch, cha ngươi đó là như vậy giáo dục ngươi. Như thế không lớn không nhỏ. Úy Trì Ly chậm rãi đi đến Ôn Quỳnh trước mặt. Dùng hai ngón tay câu lấy ngọc bội. Duỗi đến nàng trước mặt. Ôn Quỳnh theo bản năng tưởng duỗi tay đi tiếp. Úy Trì Ly liền bàn tay hợp lại. Dùng nội lực, nháy mắt đem kia ngọc bội nhéo cái dập nát. Ở đây người đều kinh ngạc. Này đó là ngươi nói năng lỗ mãng. Khinh nhục người khác một chút báo ứng. Úy Trì Ly xính uy phong. Trong lòng thoải mái cực kỳ. Nàng xoay người kéo qua Liễu La Y. Đi nhanh rời đi. Phía sau lộn xộn. Ôn Quỳnh khóc kêu cùng tiếng thét chói tai càng lúc càng xa. Liễu La Y rốt cuộc dừng lại bước chân. Tránh ra Úy Trì Ly tay. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn Liễu Mân Thường mới vừa rồi đổi về cho chính mình giày. Úy Trì Ly trong lòng tuy không đành lòng, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người dục rời đi. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thấp thấp nức nở. Nàng vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc duỗi tay tiếp được thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất Liễu La Y, cầu xin ngươi. Giúp ta, Liễu La Y nói. Nàng cúi đầu, nghẹn ngào, hướng Úy Trì Ly cầu cứu. Không thể nghi ngờ là đem nàng còn sót lại một chút tôn nghiêm. Triệt triệt để mà bước vào bụi bặm, chút nào không dư thừa. Hắn muốn đem Thường Nhi đưa cho bí thư giam Lý Thượng. Người nọ trời sinh tính yêu thích sắc đẹp, hoang dâm thành tánh, ta sợ Thường Nhi. Úy Trì Ly xem nàng dáng vẻ này, trong lòng tê dần, nàng vội ngồi xổm xuống thân tới, cùng Liễu La Y bảo trì một cái bình tề tư thái. Từ xưa quyền lực chi tranh đều là một hồi không có khói thuốc súng chiến trường. Đặc biệt là đối với Lục Vân Khuê loại người này tới nói. Chiến tích có khi ngược lại đều không phải là như vậy quan trọng. Chỉ cần cũng đủ gãi đúng chỗ ngứa. Không từ thủ đoạn, tổng có thể được đến hắn muốn. Cách chương.